Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ ỷ vào sự yêu thích của cậu cả Lăng mà thôi. Nhưng nếu cậu cả Lăng biết cô ở bên ngoài trắng trợn như vậy, còn ức hiếp Lăng Tư, thì anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Quý Phong thấy Điền Tư không biết sống chết mà đứng ra, anh ta không vui lạnh lùng nhìn. Cô là người nhà nào, sao lại dám láo xược ở trước mặt mọi chủ của nhà chúng tôi? Điền Tư đoán được có lẽ những người vệ sĩ ở đây là do cậu cả Lăng sắp xếp cho con hồ ly tinh này. Nhưng tại sao vệ sĩ lại gọi con hồ ly tinh này là mộ chủ? Điền Tư cảm thấy buồn cười, đùa cợt nói. Cô ta mà được xem là mộ chủ sao? Nhiều lắm thì cô ta chỉ có thể được coi là người tình ở bên ngoài của cậu cả Lăng mà thôi. Người vợ hiện tại của cậu cả Lăng là người phụ nữ Sung Hỉ đó. Chuyện cô gái xấu xí nhà họ Hạ Sung Hỉ cho Lăng Mặc, mọi người ở trong giới này đều biết. Người vợ danh chính ngôn thuận của Lăng Mặc cũng chỉ là người phụ nữ xấu xí đó. Hạ An Nhiên nhàn nhạt nói, tôi chính là người phụ nữ Sung Hỉ cho Lăng Mặc lúc đó. Điền Tư không tin, tại sao cô có thể là người phụ nữ xấu xí đó? Cô ta đã gặp người phụ nữ xấu xí đó, xấu xí đến mức thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn khác với người ở trước mặt. Điền Tư cảm thấy con hồ ly tinh này điên rồi. Chỉ là khi cô ta nhìn Lăng Tư, cô ta lại thấy đối phương không hề có ý phản bác lại Hạ An Nhiên. Sắc mặt của Điền Tư dần dần thay đổi, cô ta không nhịn được hỏi. Tại sao cậu không nói chuyện? Sắc mặt của Lăng Tư hơi khó coi. Cô ta chính là người phụ nữ đó. Điền Tư ngây người tại chỗ. Đầu óc của cô ta lập tức không thể phản ứng. Sau đó cô ta chóng hiểu rõ một số chuyện. Chẳng trách Lăng Tư lại không dám trắng trợn trừng trị con hồ ly tinh này. Chẳng trách sau khi cậu cả Lăng tỉnh lại cũng không nghe thấy anh muốn xử lý cô gái Sung Hỉ xấu xí đó như thế nào. Sau khi Điền Tư hiểu ra điều này, cô ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Tại sao có thể như vậy? Hạ An Nhiên lười quan tâm đến Điền Tư. Cô dặn dò Quý Phong, nhớ kỹ từng người một, đến lúc đó nói cho cậu chủ nhà anh biết, nói bọn họ rất lượng thiện. Đêm đã khuya mà bọn họ còn muốn đưa tiểu thịt tươi đến để làm ấm giường cho tôi. Quý Phong không ngờ những người phụ nữ này đang cố tình bày mưu tính kế để khiến mợ chủ cắm sừng cậu chủ. Thật là một nhóm anh hùng không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Quý Phong lạnh lùng quét nhìn những người ở đây. Mợ chủ yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ từng người. Hạ An Nhiên hài lòng gật đầu, sau đó cô rời khỏi phòng riêng, mà vệ sĩ cũng dẫn Lăng Tư rời đi phía sau cô. Những thiên kim thượng lưu ở trong phòng riêng lại cách Trương